cắn một cái có được không? Chương 34, sự ỷ lại của Omega. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai hôm nay Tiêu Tiểu Nam ngủ đặc biệt nhiều, sau khi tỉnh dậy cũng không biết mặt trời đã lặn hay chưa. Thứ duy nhất kéo lại nhận thức cho cậu chính là tiếng chuông inh ỏi, reo không ngừng. Tiêu Tiểu Nam nhấc tay lên lấy điện thoại, thật lâu sau mới nhấn nút nghe. Bé cưng, đang làm gì đó? Giọng nói của Ngụy Gia Lạc vừa truyền đến, Tiểu Tiểu Nam cảm giác cả căn phòng như được sưởi ấm, cảm xúc rối ren cũng bị cuốn vào không khí, cậu chậm rãi thở đều. Tớ đang, nghe được âm thanh kỳ lạ của mình, Tiêu Tiểu Nam lập tức im bặt. Sao lại khóc nữa rồi? Không phải, Tiêu Tiểu Nam sinh tính khí, mãi một lúc sau mới trả lời. Cậu nghe nhầm đó, tớ không có khóc, hửm, là vậy sao? Giọng nói của Ngụy Gia Lạc lúc thăng lúc trầm, Tiêu Tiểu Nam nghe một chút lại cảm thấy tủi thân, im lặng không nói gì. Nhóc mít ướt này, cậu đang ở đâu? Tiêu Tiểu Nam uể oải trả lời. Phòng cậu, ồ, ngoan ghê ta. Tiêu Tiểu Nam bực bội. Này cậu, cái cửa phòng từ từ được mở ra. Tiêu Tiểu Nam ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn một bóng đen cao lớn đang đứng sừng sững ở trước mắt. Nhưng mà cho dù người nọ có hóa thành cho đi chăng nữa thì Tiêu Tiểu Nam vẫn sẽ nhận ra ngay lập tức. Cậu vội vàng đứng dậy, chạy ào tới. À, Ngụy Gia Lạc nhanh nhẹn giang tay, bắt lấy vật nhỏ đang kích động. Có bị đập đầu không? Bé cưng ơi, Tiêu Tiểu Nam bất động vùi mặt vào bả vai Ngụy Gia Lạc, hơi thở dần dần ổn định lại. Sao cậu về sớm vậy? Ngụy Gia Lạc mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng sáng nổi bật trong bóng đêm. Nhớ cậu nên về, Tiêu Tiểu Nam vẫn chưa tiếp nhận nỗi cách bộc lộ tâm tình trực tiếp như này, ngượng ngùng buông Ngụy Gia Lạc ra. Vậy hả, lạnh lùng quá đi, Ngụy Gia Lạc ngoài miệng trách móc nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp, cúi người muốn hôn cậu. Tiêu Tiểu Nam tưởng hắn chỉ muốn hôn nhẹ cũng ngẩng đầu đáp trả, đột nhiên trên mặt xuất hiện thêm một bàn tay lớn, cậu giật mình đẩy ra. Đợi chút, Ngụy Gia Lạc nhíu mày, cảm giác được đầu ngón tay vừa lướt qua thứ gì đó cộm cộm. Tiêu Tiểu Nam sợ hắn nhìn thấy bộ dạng đầy thương tích của mình, liền nghĩ kế sách chuồn lẻ. Tớ đột nhiên có việc, Ngụy Gia Lạc lập tức bắt lấy cổ tay Tiêu Tiểu Nam, lôi vào trong rồi mới bật đèn lên. Cậu, Ngụy Gia Lạc sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Tiểu Nam, trên mặt cánh tay đều xuất hiện mấy vết xanh tím nổi bật, gò má còn dán thêm một miếng băng y tế, hắn mới đi có hai hôm mà đã có chuyện gì xảy ra rồi. Tiêu Tiểu Nam đảo mắt, chảy xa xíu thôi, cậu đánh nhau, Tiêu Tiểu Nam quay mặt sang hướng khác, Ngụy Gia Lạc càng thêm tức giận. Không phải lúc trước đã hứa không đánh nhau nữa sao? Xin lỗi, Tiêu Tiểu Nam cúi đầu, nghĩ lại bản thân đúng là hồ đồ thật, chưa rõ đầu đuôi đã lôi người khác ra khiêu chiến, bây giờ còn khiến Ngụy Gia Lạc phải hao tâm tổn sức lo lắng cho mình. Ngụy Gia Lạc nhìn Tiêu Tiểu Nam, trước giờ cậu luôn nhẫn nhịn rất tốt, sẽ không có vụ đột nhiên muốn gây chuyện với người khác, chẳng lẽ là bị bắt nạt rồi. Ngụy Gia Lạc nghiến răng, ai làm, Tiêu Tiểu Nam không cảm thấy việc mất mặt này có gì đáng để bàn luận. Không, tớ nổi hứng thôi. Tiêu Tiểu Nam, Ngụy Gia Lạc bộ dáng nghiêm túc nắm vai cậu, nói thật, Tiêu Tiểu Nam nhìn lung tung vào mắt hắn, không nhịn được nuốt nước bọt chậm chạp nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một đám người đánh chủ ý xấu lên người cậu, tớ đã cảnh cáo một lần rồi, sáng hôm đó cậu đột nhiên mất tích, tớ tưởng bọn chúng bắt cóc cậu nên đã chạy đến quậy một trận. Nhiệt độ trong phòng bất ngờ giảm xuống, Tiêu Tiểu Nam run rẩy nói tiếp. Tớ thắng, nhưng vẫn bị đình chỉ học một tuần, chỉ vậy thôi. Lần sau đừng như thế nữa. Ngụy Gia Lạc muốn giận cũng giận không nổi, kéo Tiêu Tiểu Nam vào lòng. Cậu mà xảy ra chuyện gì thì tớ cũng không sống nổi đâu. Đứng nói bậy, Tiêu Tiểu Nam lần nữa trở về vòng tay của hắn, giọng nói càng ngày càng nhỏ. Ngụy Gia Lạc nghi hoặc gọi, Tiểu Nam, người trong ngực mềm oạt, Ngụy Gia Lạc lo lắng kêu thêm mấy tiếng nữa, lúc này mới nhận ra cả người Tiêu Tiểu Nam nóng cực kỳ, sốt rồi. Dấu hiệu tạm thời vẫn còn, Tiêu Tiểu Nam ngay lúc này không có khả năng phát tình được, Ngụy Gia Lạc vội vã ôm cậu trên tay, xông ra ngoài. Bệnh viện, bác sĩ cầm bảng xét nghiệm máu, đẩy gọng kính bước vào. Bệnh nhân bị nhiễm trùng dẫn đến phát sốt, cơ thể suy nhược, phải truyền nước trước đã. Ngụy Gia Lạc rũ mắt nhìn Tiêu Tiểu Nam đang thở đều nằm trên giường bệnh, tim đập liên hồi. À còn nữa, bác sĩ đi tới đứng bên cạnh Ngụy Gia Lạc, cháu là alpha của bệnh nhân phải không? Ngụy Gia Lạc ngẩng đầu. Vâng, sao vậy, bác sĩ nhíu mày, cháu không cảm nhận được sao, pheromone của bệnh nhân hiện tại loạn lắm, đã xảy ra sự cố gì sao, như bị kích thích chẳng hạn. Ngụy Gia Lạc cứng đờ quay đầu nhìn Tiêu Tiểu Nam, lúc này mới thực sự chú ý đến pheromone trên người cậu không được ổn cho lắm, trộn lẫn với mùi của những alpha xa lạ. Bác sĩ bất đắc dĩ nhìn Ngụy Gia Lạc, cháu nên có trách nhiệm với omega của mình hơn, tốt nhất là mau làm mới dấu hiệu đi, thanh tẩy tạp chất. Ngụy Gia Lạc siết chặt nắm tay. Cảm ơn bác sĩ, còn vấn đề gì còn chú ý nữa không? Bác sĩ gật đầu, thời điểm nhạy cảm bệnh nhân sẽ sinh ra cảm giác bất an, suy nghĩ tiêu cực, cháu nên ở bên cạnh an ủi cậu bé, biết chưa? Cháu biết, bác sĩ làm xong việc thì đi ra ngoài, phòng bệnh trở nên yên tĩnh, Ngụy Gia Lạc ngồi bên cạnh nắm lấy tay Tiêu Tiểu Nam, nhìn cậu ngủ. Thời điểm truyền đến bịch nước thứ hai thì Tiêu Tiểu Nam cũng đã tỉnh lại, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, cuối cùng là dừng trên quầng mắt thâm tím của Ngụy Gia Lạc, cảm thấy cực kỳ đau lòng. Cậu bao lâu không ngủ rồi? Ngụy Gia Lạc hai ngày nay vẫn luôn lo lắng không ngừng, làm gì có tâm trạng nghỉ ngơi, hắn mỉm cười hỏi. Sao, nhìn tớ xấu lắm hả? Gương mặt Ngụy Gia Lạc tinh xảo xinh đẹp, xuất hiện thêm viền thâm làm đôi mắt của hắn càng thêm sâu lắng hốt hồn, Tiêu Tiểu Nam miễn cưỡng gật đầu. Ừm, xấu lắm, Ngụy Gia Lạc nhịn cười, nhỏ giọng mời gọi. Tiêu Tiểu Nam, đến gần hơn chút. Tiêu Tiểu Nam mím môi, bản năng tự giác nhích lại về phía hắn. Sao vậy? Giọng nói Ngụy Gia Lạc khàn khàn. Ngoan ghê, giờ thì hé miệng nào. Tiêu Tiểu Nam, Ngụy Gia Lạc nghiêng đầu, kề môi xuống. Cách chương.